hiện lên từng đường nét mê người, cũng không đeo caravat, tay áo xắn cao lên tới khuỷu, để lộ phong thái thanh thản của mình. Anh nhàn nhã chậm rãi bước vào phòng khách của sân bay, ánh mắt lơ đãng lướt qua mọi vật, cảnh tượng trước mặt lập tức thu hết vào tầm mắt. Anh bất động thanh sắc, nhìn một chút, vẻ mặt vẫn thanh thản, nhưng đáy mắt đã trầm hẳn xuống. Nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện trong đại sảnh, mấy vị quản lý của ngân hàng đầu tư Đường Thịnh lập tức vội vã bước lên nghênh đón, đồng thời một đoàn dài, những ký giả phóng viên cũng la hét đổ xô nhau tiến tới, ánh đèn flash sáng lòa một mảnh. Trợ lý tổng giám đốc của ngân hàng đầu tư Đường Thịnh, Hàn Thâm, đang kéo vali hành lý đi sau, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức không ngừng kêu khổ trong lòng. Rốt cuộc là cái đồ ngốc nào đã làm ra cái cảnh tượng chào đón lãnh đạo quốc gia như thế này đây? Đang nghĩ ngợi mông lung thì một người quản lý cấp cao, tuổi cũng trung niên, ân cần tiến lên phía trước, cười thân thiện nói: Tổng giám đốc, vất vả quá, giới truyền thông hiện đang rất quan tâm đến việc anh đi Mỹ tham dự hội nghị. Thực sự không thể trách người quản lý lớn tuổi kia làm ra cảnh tượng hoành tráng như vậy. Ông ta chỉ mới thổi chút gió thôi, đám truyền thông nghe được tin, liền vội vàng lao tới săn đón người đàn ông vừa mới xuống khỏi máy bay này. Mọi người đều biết, người đàn ông ấy bên ngoài có sắc đẹp, bên trong có tâm tư. Phần mềm phần cứng đều khả quan, vô cùng có khí chất và điều kiện của một nam chính trong chuyện ngôn tình mà. Trên đời này không có người đàn ông nào không thích cảm giác được mọi người ngưỡng mộ. Vị quản lý cấp cao kia vô cùng chắc chắn, nước cờ này của mình hạ xuống là quá tuyệt, thế nên ông ta cười càng ân cần hơn. Tổng giám đốc, anh xem có nên phỏng vấn trực tiếp một chút hay không? Chuyện này cũng ảnh hưởng đến Đường Thịnh không ít. Nhân vật chính của tin tức lần này không nói gì thêm, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không muốn, chỉ hơi nghiêng người nói với Hàn Thâm đang đứng phía sau một câu: giao cho cậu xử lý. Sau đó liền mắt cũng không cần chớp đã bước ra ngoài. Vì quản lý cấp cao mặc dù thấy xấu hổ nhưng vẫn bảo trì được sự khôn khéo cần có của một người đàn ông thành công. Phải rồi, Hàn trợ lý vẫn hay xử lý những vấn đề truyền thông, cũng là người cao tay mà. Hàn Thâm thở dài. Nhiều năm như vậy, vô số sự thật tàn khốc đã sớm nói cho anh biết rằng thân là một trợ lý vạn năng của thế kỷ mới, không chỉ phải đảm đương trách nhiệm của bảo mẫu mà còn phải gánh vác sứ mạng của thần đèn Aladdin nữa. Bình thường không những cần chú ý đến những động thái khác nhau bên ngoài công ty, còn cần phải quan tâm đến thời sự, chính trị, những chuyện bát quái mua vui, tiểu thuyết văn học, rồi cả chuyện cười. Làm sao để đảm bảo khi ông chủ nghiêm túc thì nói chuyện làm ăn, khi ông chủ buồn thì kể chút chuyện vui, khi ông chủ thâm trầm thì bàn về chính trị. Ông chủ muốn tán tỉnh ai thì ít nhất còn có thể đem một vài câu chuyện linh tinh của mấy người trong giới nghệ sĩ đến để giới thiệu cho nữa. Đây cũng là lý do vì sao mà những người trợ lý cấp cao như anh luôn luôn phải giữ vẻ mặt hòa nhã với mọi người. Nghĩ đến đây, Hàn trợ lý nuốt xuống sự ấm ức trong lòng, cầm vali đi tới, nhìn vị quản lý trung niên kia, ôn hòa mở miệng. Hết ngày hôm nay, ông hãy mang toàn bộ công việc của mình chuyển giao cho người khác, sau đó hãy đưa đơn từ chức đến phòng nhân sự ngày mai. Người quản lý trung niên nhất thời kinh sợ. Hàn trợ lý, cậu đang nói đùa sao? Hàn Thâm chỉ còn cách kiên nhẫn giải thích. Vừa nãy anh ấy nói xử lý, không phải là xử lý giới truyền thông mà là xử lý ông. Anh có chút bất đắc dĩ nhìn ông ta. Ông ở Đường Thịnh làm việc đã lâu, chẳng lẽ không biết Đường Thần Duệ phản cảm nhất đối với kiểu lấy lòng như thế này hay sao? Hàn Thâm thở dài. Số lần Đường Thần Duệ chấp nhận xuất hiện được trước giới truyền thông gần như có thể tìm kiếm trên đầu ngón tay, ngay cả điểm ấy mà ông cũng không rõ à? Nói xong, Hàn Thâm đang muốn chạy lấy người thì lại bị kẻ đằng sau chưa chịu từ bỏ ý định kiên quyết kéo lại. Phải, tôi biết rồi, tôi biết là tôi làm sai, xin hãy để tôi nói chuyện với Tổng Giám Đốc. Hàn Thâm vô cùng phiền não. Đường Thần Duệ là kẻ vô đạo đức, chỉ quan tâm đến sự thoải mái của mình. Một đống chuyện phiền toái to nhỏ đều ném hết về phía anh, làm như anh là kẻ toàn năng, cho con gà là có thể đẻ trứng vậy. Tôi khuyên ông một câu, vẫn là không nên nói chuyện với anh ấy. Có lẽ Điều đó là tốt hơn cho ông. Hàn trợ lý không hổ là chiến sĩ thi đua mấy năm liền. Ngay cả chuyện đuổi việc giết người cũng có thể thành khẩn và thật thà như vậy. Nếu như anh ấy mà nổi lên hứng thú với ông thì nhất định sẽ không đuổi việc đơn giản như vậy. Có thể sẽ là không thể tìm được bất kỳ công việc nào nữa. Loại cảm giác này, ông chẳng lẽ muốn thử hay sao? Xử lý xong mọi việc, Hàn Thâm nhanh chóng bước đi, đuổi theo người đàn ông đã sớm rời khỏi tầm mắt của giới truyền thông. Nghĩ một chút, Hàn Thâm liền mở miệng hỏi. Cậu có muốn về qua công ty một chút hay không? Dù sao những vị quản lý cấp cao kia đều đã đến đông đủ rồi. Không đi. Đường Thần Duệ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, phun ra từ nguyên nhân. Tôi mệt. Mặc dù đã sớm biết 99% khả năng người này sẽ qua loa tắc trách cự tuyệt, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới anh ta sẽ nói ra nguyên nhân vô sỉ như vậy. Thân là bạn tốt kiêm bạn học cũ của Đường Thần Duệ, kèm theo cả thân phận trợ lý nữa, Hàn Thâm thực sự nhịn không được, rất muốn châm chọc một câu. Đại gia nhà cậu thì mệt cái khỉ gì, bay qua bay lại đều trong khoang hạng nhất, ngay cả hành lý cũng đều là do tôi kéo. Kẻ thuộc hạ làm trâu làm ngựa như tôi đây còn chưa kêu mệt, kẻ làm ông chủ cả ngày thư thái như cậu đã kêu mình mệt rồi. Đây là kiểu rèn luyện gì chứ? Trong lúc bạn học Hàn đang thao thao bất tuyệt, kêu trời kêu đất, bất bình oán thán, Đường Thần Duệ đã lấy chìa khóa mở cửa xe thể thao của mình. Tựa vào cửa cánh xe, Đường Thần Duệ hết sức vô sỉ, bày ra đặc quyền của ông chủ. Tôi muốn nghỉ ngơi, 3 ngày sau mới đến công ty. Mọi lịch trình trong 3 ngày đó, cậu tự mình sắp xếp đi. Biết anh vội vã muốn chạy về nhà, Hàn Thâm trêu chọc. Cậu thực sự coi trọng cô kiểm sát kia như thế, chỉ là đính hôn mà thôi, còn chưa có kết hôn đã học theo người ta, tiểu biệt thắng tân hôn rồi à? Đường Thần Duệ bình tĩnh ngoảnh mặt làm ngơ, chậm gì gì ngồi vào trong xe, đóng cửa lại, khởi động máy, sau đó mới chậm rãi quay đầu, quẳng lại một câu cho anh chàng trợ lý. Tìm hiểu đời sống riêng tư của ông chủ, sao cậu lại đen tối như thế chứ? Hàn Thâm sặc một tiếng, lúc ngẩng đầu lên thì chiếc xe thể thao trước mắt đã sớm phóng đi rồi. Chiếc xe thể thao màu bạc phóng nhanh trên đường. Lúc dừng đèn đỏ ngã tư, Đường Thần Duệ khoác một tay lên thành cửa sổ, chống cằm suy nghĩ một chút. Thoáng cái suy nghĩ đã thay đổi, anh hơi cong môi. Khi đèn xanh sáng lên thì chiếc xe đang đỗ thẳng đột nhiên quẹo sang trái, hoành tráng vi phạm luật giao thông, một đường lao đi rồi dừng lại ngay trước cửa một nhà hàng bánh ngọt xa hoa trên phố. Người đàn ông bước xuống xe, thuận tay đóng sầm cửa lại rồi nhàn nhã tiến vào. Vị quản lý của cửa hàng trang điểm hết sức cẩn thận, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bước tới, lập tức cười rạng rỡ đứng lên nghênh đón, hồ hởi bắt chuyện. Thì ra là Thần thiếu gia, anh thật sự đã lâu lắm rồi không tới đấy, vẫn muốn loại bánh ngọt như trước đây sao? Đường Thần Duệ ưu nhã nở nụ cười. Không, lần này khẩu vị cần phải sửa lại. À, như vậy. Quản lý cửa hàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đường Thần Duệ thong thả bước đi, sau đó dừng lại trước tủ kính bày bán bánh ngọt. Ngón tay thon dài, chậm rãi, một đường lướt qua từng món đồ bên trong. Ánh mắt cũng theo đầu ngón tay mà di chuyển. Cuối cùng, dừng lại một chiếc chocolate mousse. Vươn tay gõ lên mặt bàn bằng thủy tinh, khóe môi Đường Thần Duệ khẽ nhếch. Về sau, đổi lại thành bánh này cho tôi. Vâng, tôi sẽ nhớ kỹ. Quản lý cửa hàng vội vàng sai người đem chiếc bánh mousse xinh xắn kia bọc lại vào trong hộp, đồng thời không quên hiếu kỳ hỏi một câu. Con thỏ trước đây Thần thiếu gia nuôi là thỏ Hà Lan, chẳng phải nó chỉ thích ăn bánh mousse vị dâu tây thôi hay sao? Nhắc tới chuyện đau lòng, Đường Thần Duệ liền buông tay, vẻ mặt đầy phiền muộn. 3 tháng trước, đem nó cho một đứa trẻ mượn chơi. Đứa trẻ kia không hiểu chuyện, liền cho nó ăn rất nhiều. Nhiều đến nỗi, chết mất rồi. Quản lý cửa hàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Đứa trẻ nhà ai mà to gan như vậy, cũng dám động tới đồ của Đường Thần Duệ sao? Không có cách nào. Bạn học Thần bất đắc dĩ nói. Đứa trẻ kia có hậu thuẫn phía sau mà. Con trai bảo bối của Đường Dịch, Đường Thần Duệ quả thực không thể làm gì được nó cả.

Đường Thần Duệ vội vàng sáng suốt phanh lại. Quản lý cửa hàng cảm thấy rất hứng thú, liền hỏi. Vẫn là thỏ Hà Lan sao? Sản phẩm trong nước. Đường Thần Duệ nhàn nhạt cười trả lời. Tên khoa học của nó không được rõ ràng lắm. Dân gian bình thường vẫn hay gọi là thỏ lông xù. Quản lý cửa hàng nhịn không được tâng bốc. Thần thiếu gia thật là hiểu biết quá. Cho tới giờ, cô ta chưa từng nghe qua con gì gọi là thỏ lông xù cả. Tôi cũng chỉ là tay mơ, nhập môn nuôi loại thỏ này không lâu thôi. Đường Thần Duệ tuyệt không cảm thấy kỳ quái, cười rạng rỡ tiếp tục trả lời. Nhưng mà qua một thời gian xem xét, thì nó quả thực tương đối dễ nuôi, thích hợp để nuôi dưỡng lâu dài. Như vậy thì... Quản lý cửa hàng nhất thời hưng phấn đề nghị. Nghe nói mùa hè sinh thỏ con ra tương đối khỏe mạnh, thần thiếu gia hẳn là nên nắm chắc cơ hội tìm cho chú thỏ một vài con thỏ đực để giao phối mới được. Bạn học Đường Thần Duệ luôn luôn chấn định, rốt cuộc cũng bị sặc một hồi, sau đó khụ một tiếng, cầm lấy chiếc hộp nhỏ mà nhân viên phục vụ đưa tới. Quẹt thẻ trả tiền xong, Đường Thần Duệ cười khẽ, vẻ mặt ôn hòa, giọng nói cũng khiến người khác không thể hoài nghi, nhưng lại ngầm có ý cường ngạnh. Chuyện này không cần, chú thỏ tôi nuôi đã sớm có chủ rồi. Mua bánh ngọt xong rồi lái xe về nhà, chiếc xe thể thao màu bạc vững vàng dừng lại trước cửa khu căn hộ chung cư cao cấp. Xe dừng, một người đàn ông bước xuống, tiện tay rút chìa khóa ra. Anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, vừa vặn 7 giờ. Một thời điểm hoàn hảo, nếu anh không đoán sai thì bây giờ cô hẳn là đang ngồi trong phòng khách ôm một hộp KFC, loại thức ăn rác rưởi, chăm chú xem thời sự an ninh trên TV. Cô là một người rất dễ xúc động, mỗi khi nhìn thấy những tin tức vạch trần sự đen tối và hư hỏng của xã hội, liền tức giận điên cả người lên. Vậy cũng tốt, anh đi vào vừa vặn có thể an ủi vuốt ve cô một chút. Nghĩ đến đây, khóe môi Đường Thần Duệ khẽ nhếch lên, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc chìa khóa, nhàn nhã tiến vào trong thang máy. Thang máy nhanh chóng đi như bay lên trên. Đinh một tiếng, thang dừng, cửa tự động mở ra. Anh đi ra khỏi thang máy, rút chìa khóa mở cửa nhà. Thế nhưng thứ nghênh đón anh ngoài ý muốn là một căn phòng tối đen như mực. Trong phòng khách sạn sang trọng rộng lớn không có một ai, nhà bếp và hành lang cũng chẳng bật đèn. Cái thùng KFC rác rưởi thì im lặng dựng thẳng một chỗ trên bàn trà. Bên cạnh còn có một miếng cánh gà mới chỉ gặm một nửa. Trên bàn trà thủy tinh còn có một con thỏ Hà Lan trắng mềm như tuyết đang cúi đầu, cặm cụi gặm một cọng hành. Con thỏ cũng có linh tính, vừa nghe được tiếng động bên ngoài cửa, hai cái tay dài liền khẽ nhúc nhích. Nhìn thấy thần thần thương yêu của mình đã trở về, con thỏ lập tức vừa nhảy vừa cong mông vui vẻ chạy lại gần, cọ tới cọ lui lên chân anh. Khỏi nói lúc này nó đang sung sướng đến cỡ nào. Con nhỏ này là thứ Kỷ Dĩ Ninh đưa tặng anh 2 tháng trước. Chất lượng, bề ngoài cùng bản tính nhu thuận đều đạt được tới tiêu chuẩn của con thỏ Hà Lan mà Đường Thần Duệ âu yếm trước kia. Hơn nữa, cô còn lén lút một mình đi tới ngân hàng Đường Thịnh để đưa cho anh, đồng thời tỏ ý xin lỗi. Việc này khiến cho bạn Đường Dịch của chúng ta rất không vui. 5 lần 7 lượt đều kiếm cớ muốn làm thịt kho tàu con thỏ này một phen. Đường Thần Duệ tiện tay ném chìa khóa lên ghế sofa, cười híp cả mắt, ôm lên nó. Chị Tiểu Tịch có chăm sóc tốt cho mày không? Nếu như thỏ có thể nói thì bạn thỏ trắng này đã sớm rơi lệ đầy mặt, khóc ra đến cả kg nước mắt rồi. Thần thần, chị gái mà anh mang về là một kẻ ngốc, là một kẻ đại ngốc ấy. Đường Thần Duệ đi công tác 15 ngày. Chị gái tên Tiểu Tịch kia cả 15 ngày đều ăn KFC trừ cơm. Chuyện này còn chưa tính, chị ta ngốc thì ngốc thôi, nhưng cũng không thể liên lụy đến những người vô tội khác nha. Thỏ trắng bé nhỏ đáng thương cũng bị chị ta cho ăn hành tươi suốt 15 ngày. Bạn thỏ trắng đã sắp gấp đến độ đi vòng quanh chân chị ta. Chị gái à, tốt xấu gì cũng nên cho tôi thay đổi khẩu vị bằng rau xanh đi. Thế nhưng kết quả là bà chị Tiểu Tịch cả nửa ngày không hiểu nó có ý gì. Cuối cùng chìa mánh cánh gà bị gặm dở ra trước mặt nó, nói rằng: thích ăn thịt thì phải nói sớm chứ, ta liền mua cho mày mỗi ngày 1 thùng ngay. Bạn thỏ nhỏ máu tươi phun trào, nước mắt ào ạt tuôn rơi. Thần thần, bà chị tiểu tịch này là đầu heo đấy, thỏ nào mà thích ăn thịt chứ? Đường Thần Tuệ không hổ là cao thủ môn tâm lý học, ôm nó một chút rồi sờ soạng cái đầu lông xù, nói: chị tiểu tịch bắt nạt mày phải không? Bạn thỏ bé nhỏ lập tức tìm được đồng minh, hạnh phúc liều mạng chui vào trong ngực của anh. Nói thật, việc này có lẽ không thể hoàn toàn trách Tịch Hướng Vãn được. Trước khi được Tịch gia nhận nuôi, cuộc sống thường ngày của Tịch Hướng Vãn đều là điển hình của nếp sống nông thôn. Từ nhỏ đã nuôi nào là chó săn, gà rừng rồi thỏ rừng, ở nơi thôn dã chỉ chăn theo kiểu thả rông. Vì thế đám thỏ cạnh tranh vô cùng quyết liệt, ẩu đả mỗi ngày để tranh lúa non, cỏ non. Thế có cọng hành khô cũng phải xó tranh hổ cướp mà nhào vào. Tịch Hướng Vãn căn bản không hề nghĩ tới bàn thỏ sủng vật kia của Đường Thần Duệ không hề giống với những con thỏ hoang dã ở nơi nông thôn chút nào. Thỏ của Đường Thần Duệ nhận được bao nhiêu chiều chuộng chứ? Ăn uống đều là cơm và sữa tây, mỗi ngày còn được học tâm lý. Hơn nữa vì là tiểu thư thỏ nên cứ cách 3 đến 5 ngày là cần phải đi dạo mấy vòng. Kiểm sát Tịch suốt ngày chỉ biết đánh nhau với cả chém người, đương nhiên không thể hiểu được loại tình cảm ôm ấp của thiếu nữ này. Thế nên mỗi đêm khi bạn thỏ trắng nhảy vào trong ngực cọ tới cọ lui, ánh mắt ngây thơ chớp chớp nhìn như muốn nói: chị gái, sờ em đi, tán tỉnh em đi. Kết quả cuối cùng, không ngoài dự đoán, bạn thỏ đáng thương bị bà chị tiểu tịch thần kinh thô thiển xách hai tay lên, còn lầm bà lầm bầm: cái gì mà thỏ chứ, thích bị người ta xách tai. Cứ thế cùng bà chị tiểu tịch có tư duy nuôi dưỡng thỏ theo kiểu làm thịt kia sống chung mấy ngày, bạn thỏ bé nhỏ đã phải chịu không ít khổ sở. Đường Thần Duệ buông con thỏ nhỏ ra, nở nụ cười câu dẫn, ý vị thâm trường mở miệng: cô ấy bắt nạt mày, ta sẽ đòi lại cho mày gấp đôi. Trong lúc Đường Thần Duệ đang đi tới phòng ngủ, buổi chiều Hướng Vãn đánh nhau trở về. Tuy nói rằng không có vết thương lớn, nhưng những vết thương nhỏ thì không phải là ít. Thế nên vừa về đến nhà, cô liền bỏ thùng KFC lên bàn, đi về phía nhà tắm của phòng ngủ, chuẩn bị nước tắm rửa một chút, sau đó thoa cồn và thuốc lên vết thương. Rửa được phân nửa, bất chợt nghe thấy tiếng sập cửa cộp cộp mơ hồ truyền đến từ bên ngoài. Tính cảnh giác của Tịch Hướng Vãn nhất thời nổi lên. Theo lý thuyết thì mỗi phòng của căn hộ chung cư cao cấp này đều cách âm rất tốt, hiệu quả khá được. Đường Thần Duệ là có tác phong của phụ nữ, bước đi nhẹ nhàng, cô đáng lẽ phải không nghe được mới đúng. Thế nhưng thính giác của kiểm sát Tịch thì lại oai phong như thế nào chứ? Trước kia đã từng có một buổi diễn tập liên kết giữa công an và kiểm sát với nhau, trong đó có một hạng mục là xác định vị trí của mục tiêu. Bên phía công an thì phái ra những chú chó cảnh sát tinh nhuệ, một đường chém quan trảm tướng không thể chống đỡ. Phía kiểm sát liền thở dốc kinh ngạc. Lão Lý kiểm sát trưởng nhất thời tức giận vung tay lên, giống to: Trình Lượng, đem Tịch Hướng Vãn dắt ra đây cho tôi. Bởi vậy có thể thấy được kiểm sát Tịch nhà chúng ta có bao nhiêu oai phong. Nghe thấy tiếng động, Tịch Hướng Vãn nhanh chóng tắt vòi nước, đi ra khỏi bồn tắm, lau qua loa thân thể một chút, mặc quần lót rồi trong bộ đồ ngủ vào, lặng lẽ mở cửa đi ra. Quả nhiên bên ngoài có tiếng bước chân. Tịch Hướng Vãn không hề chạy tới thực hiện cái loại tình tiết kinh điển trong phim thần tượng như vì hôn phu, anh đã về rồi, thật là hạnh phúc quá, để em ôm anh một cái nào. Mà trên thực tế, thói quen nghề nghiệp khiến Hướng Vãn phản xạ có điều kiện nghĩ tới một khả năng duy nhất: ăn trộm. Kiểm sát Tịch rất phiền não nghĩ: tên kẻ trộm này cũng thật quá chuyên nghiệp đi, trời vừa tối đã lập tức đi làm việc rồi. Cô khẩn cấp nhìn quanh phòng ngủ một chút, tìm xem có thứ gì làm được vũ khí đánh nhau hay không. Tịch Hướng Vãn mừng rỡ phát hiện vũ khí ở đây rất nhiều, bình hoa, đồ trang trí, hàng thủ công mỹ nghệ, cái gì cũng có thể dùng đập vỡ đầu người. Thế nhưng thật bất hạnh là ngay sau đó cô phát hiện ra trong nhà của Đường Thần Duệ mỗi món đồ đều trị giá hàng ngàn vạn chứ không ít. Hướng Vãn phiền muộn, cuối cùng cầm một cây gối trong tay, may mà bằng thân thủ của cô ít nhất cũng dư giả đối phó với một tên trộm. Mọi chuyện kế tiếp phát sinh lúc ấy hệt như điện quang hỏa thạch vậy. Cửa phòng vừa mới được mở ra, kiểm sát trưởng Tịch Anh Minh Thần Võ của chúng ta lập tức tiến lên, cầm cái gối đập mạnh vào đầu hắn, tàn bạo quật ngã đối phương xuống đất. Người nọ có lẽ là chưa kịp phòng bị đã trúng ngay một quyền, lảo đảo té ngã, mặt úp sấp xuống sàn, bất động. Hướng Vãn, cô biết bằng khả năng của mình đối phó với một tên trộm vặt là khá dư giả, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chỉ bằng một quyền đã giải quyết được tình hình. Khụ, hôm nay hình như cùng 30 cậu thanh niên đánh nhau xong, lực ở tay nhất thời không kịp thu lại thì phải. Mặc dù là có điểm, nhưng đồng thời cô cũng có chút đắc ý. Thế mà cũng dám đi ăn trộm. Đố mày ăn trộm được nữa đấy. Thách đấy, hơn 30 thằng nhóc trộm cướp mà bà đây còn không sợ, nữa là một tên trộm vặt như ngươi. Nghĩ thế, trong lòng của kiểm sát trưởng Tịch liền cân bằng lại, cả người vui vẻ dạo dực, nhìn thấy toàn bộ căn phòng đều tối om, thế nên âm thầm quay đi bật đèn. Tịch Hướng Vãn tuyệt đối không nghĩ tới, khi cô vừa mới bước qua, người vừa bị đánh đến hôn mê ở trên đất kia, bỗng nhiên bị người ta nắm lấy mắt cá chân. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị người ta dùng lực kéo mạnh xuống đất, mặt úp xuống dưới. Đối phương nhanh chóng đè lên người cô, một tay đã có thể khóa chặt hai tay của cô, đồng thời vươn tay phải lên che mắt cô. Tịch Hướng Vãn kinh hãi trong lòng. Không ổn, bị tính kế rồi. Kiêu căng khinh địch, kiêu căng khinh địch. Mao chủ tịch tại sao lúc nào cũng nói ra toàn chân lý chính xác như thế chứ? Hướng Vãn vô cùng hối hận trong lòng, rất muốn cắn kẻ kia một cái. Buông ra! Đối phương hoàn toàn không để ý tới cô. Hướng Vãn còn đang suy nghĩ xem người này định làm gì với mình, thì bỗng nhiên cảm thấy trên môi ẩm ướt. Là môi của hắn, hắn ta đang hôn cô. Ánh mắt mơ hồ bị che mất, những giác quan khác liền trở nên mẫn cảm hơn. Cô cảm thấy được môi của hắn đang ở trên da thịt mình, tinh tế hôn lên, rồi mút vào, hơi thở ấm nóng, đầu lưỡi đôi lúc vuốt ve, mười phần dụ hoặc, xung quanh tràn ngập hơi thở đậm chất phương đông của hắn. Theo lý thuyết thì hình ảnh phát triển kế tiếp phải là một thiếu nữ khổ sở cuống quýt như nai con đi lạc. Nhưng đáng tiếc là kiểm sát Tịch nhà chúng ta là một thiếu nữ có tâm hồn già cỗi. Lúc này trong lòng cô không phải là nai con đi lạc mà là kẻ đi đường bị xe tải tông, lạnh buốt đến thấu xương. Cô chẳng lẽ đã gặp phải kẻ biến thái trong truyền thuyết rồi hay sao? Hướng Vãn đã gần như có thể thấy được trước tương lai của mình. Trên tờ tin nhanh ra ngày sáng mai, đầu đề sẽ là hôm qua vẫn còn là nữ kiểm sát, hôm nay đã trở thành một oan hồn. Rồi trên kênh Thời sự An ninh tối mai cũng sẽ có một bản tin như sau. Hôm qua vào lúc 7 giờ tối, một vụ án mạng đã xảy ra. Vốn dĩ chỉ là trộm cướp bình thường, nhưng vì bị chủ nhà phát hiện nên đã biến thành vụ án cưỡng gian rồi cướp của. Người bị hại chính là kiểm sát trưởng Tịch, không ngoại trừ khả năng đây là một vụ trả thù mang tính cá nhân. Mọi người đều vì sự hy sinh anh dũng của cô mà vô cùng đau lòng. Hướng Vãn luống cuống. Người xưa thường nói sinh ra vĩ đại, chết trong vinh quang. Vì sao cô sinh ra đã không được vĩ đại mà còn phải chết trong oan khuất thế này chứ? Hướng Vãn không nhịn được, liều mạng giãy giụa. Tên trộm kia, có bản lĩnh thì đánh với bà đây một trận xem nào. Nếu thắng thì đồ của ta đều cho ngươi trộm. Bao gồm cả em nữa sao? Hướng Vãn bất động. Giọng nói này là... Bình bất yếm trá. Đường Thần Duệ chậm rãi nở nụ cười. Tay phải nâng cằm của cô lên, cúi đầu hôn xuống. Tính tình dễ vọng động như vậy sẽ rất có hại cho bản thân đấy. Phòng khách thoải mái xa hoa, tối đen u ám. Trên sàn nhà có một đôi tình nhân đang nằm. Nam trên, nữ dưới. Gặp cảnh như vậy, chỉ cần là đàn ông đều sẽ nghĩ ngay trong đầu một câu. Lúc này không làm thì còn đợi khi nào nữa. Huống chi là Đường Thần Duệ. Đường Thần Duệ cho tới bây giờ đều là một kẻ vô cùng tùy hứng, thờ ơ. Phương châm sống chỉ có duy nhất hai chữ hứng thú. Thế nên bất cứ chuyện gì không có niềm vui và lạc thú của cuộc sống thì anh đều mặc kệ tất cả. Càng lớn lên, căn bệnh này càng thêm trầm trọng, chỉ thích ở một mình trong nhà. Cho dù di động bị người trong công ty gọi tới liên hồi cũng đều làm như không thấy, chẳng thèm tiếp luôn. Chỉ khổ mỗi Hàn trợ lý đáng thương, mỗi khi có hạng mục hoặc dự án nào khẩn cấp đều phải như lửa cháy đến mông mà chạy tới nhà tìm ông chủ, thi thoảng phiền não liền giống ầm lên với Đường Thần Duệ. Cậu nghe kỹ cho tôi, công việc là nhất, tán gái là nhì, hiểu chưa? Rồi thường bị một câu hời hợt của Đường Thần Duệ. Điên à, vì sao phải đem công sự đặt lên hàng đầu chứ? Làm cho hộc máu chết ngay tại trận. Biến thái. Đường Thần Duệ là đồ biến thái. Ông đây làm việc cho một kẻ biến thái lâu như vậy. Như thế cũng đủ để thấy được. Lúc Đường Thần Duệ làm việc, thoải mái là điều hết sức quan trọng. Trong bóng tối, Tịch Hướng Vãn cố gắng đẩy lùi sự khiếp sợ lúc đầu, chậm rãi hồi hồn, có chút không xác định, hỏi. Đường Thần Duệ à? Vẻ mặt giật mình của cô đã xuất hiện trong dự đoán của Đường Thần Duệ vô số lần, thế nên bây giờ thành công dọa được cô. Bạn học Đường cảm thấy vô cùng thoải mái, đồng thời lại càng ác liệt muốn bắt nạt cô tiếp. Là anh đây, anh đã trở về. Anh nằm trên người cô, không làm tiếp động tác nào nữa, nhưng ngón tay thon dài vẫn chậm rãi vuốt ve ở phần eo cô, mang theo điều ám chỉ nào đó. Hướng Vãn, em nói thử xem, vợ chồng nhà người ta đã xa nhau nửa tháng, đến lúc gặp lại vào ban đêm, bình thường sẽ làm gì đây? Kỳ thực cẩn thận mà nghĩ, những lời nói này của Đường Thần Duệ hoàn toàn mang theo logic cường đạo, bởi vì bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp đâu. Sao có thể dùng chuẩn mực của vợ chồng để làm việc được chứ? Nhưng giờ khắc này, Tịch Hướng Vãn đã bị sự thật, Đường Thần Duệ trở về, làm cho mất đi sự điềm tĩnh vốn có mất rồi. Thế nên Đường Thần Duệ vừa dứt lời, Hướng Vãn liền đen mặt. Tục ngữ nói thật hay, đêm nguyệt hắc phong cao, thích hợp làm chuyện sống. Đường Thần Duệ cũng chẳng phải em gái nhỏ không hiểu sự đời. Tại thời điểm như thế này lại thốt ra cái loại câu hỏi không chút lo lắng kia, thì quả thật là bụng dạ khó lường. Hướng Vãn kiên trì, cố hắng giọng nói. Sao anh trở về sớm thế? Không phải nói là sẽ đi một tháng sau, có đi Disneyland xem chuột Mickey không? Còn có... Cô còn chưa nói hết lời thì đã bị một tay của Đường Thần Duệ che kín môi lại. Anh từ trên cao nhìn vào cô, đáy mắt mang theo tia nghiền ngẫm. Ngoan, không nên tính toán nói lảng sang chuyện khác như thế. Mồ hôi trên trán Hướng Vãn lập tức tuôn rơi như thác nước Niagara. Thật là đáng sợ. Người đàn ông này rốt cuộc được làm từ thứ gì cơ chứ? Hướng Vãn nhụt chí. Cái chuyện kia hôm nay không làm có được không? Không được. Đường Thần Duệ trả lời ngay. Nửa điểm do dự cũng không có. Anh khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Tính cách của con người anh, em hẳn là cũng biết. Một khi đã quyết định chuyện gì, muốn cự tuyệt sẽ là điều hết sức khó khăn mà. Ngữ khí chậm rãi, thậm chí còn ẩn giấu một nụ cười thản nhiên, nhưng thực chất lại cường ngạnh và vô cùng quyết liệt. Hướng Vãn khẽ nức nở một tiếng trong lòng. Sao cô lại có thể xui xẻo bị người đàn ông này quấn lấy cơ chứ? Hướng Vãn còn đang tự bi ai cho bản thân. Đường Thần Duệ nằm trên đã sớm linh hoạt cởi bỏ áo ngủ trên người cô rồi. Cô cảm thấy Đường Thần Duệ đêm nay có chút không giống với người trước kia. Trước đây, mỗi khi anh muốn làm loại chuyện này, rất ít khi biểu hiện ra tư thế quyết liệt kiểu hôm nay em nhất định phải làm cùng anh như thế. Thông thường anh sẽ từ từ, nửa khiêu khích, nửa cường ngạnh ôm cô lên giường. Sau đó từng chút nhìn bộ dáng không thể chống cự của cô. Ánh mắt anh mới dần dần sâu lại, rồi cười nhàn nhã, im lặng cúi người xuống. Một giây trước vẫn còn là trêu chọc và thoải mái, một giây sau chính là cướp đoạt bằng tình dục. Nhưng mà hôm nay anh lại... Hướng Vãn hơi nhíu mày, cảm thấy ngón tay của anh đang nắm lấy hông của mình nâng lên, từng động tác của anh đều tuôn kịch liệt như vậy. Cô thậm chí còn từng nghi ngờ thắt lưng của mình sẽ bị bẻ gãy mất. Cho tới nay, mọi người đều cảm thấy người đàn ông này đối xử nhân thế lạnh lùng, luôn đứng với tư thái từ trên cao nhìn xuống kẻ khác, giấu giếm tâm tư khiến đối phương không sao nhìn thấy lòng của mình. Nhưng thật không ngờ, một khi anh ta buông lòng bản thân thì sẽ trở nên kịch liệt như thế. Kỳ thật, kiểm sát trưởng Tịch luôn kinh hãi cho rằng người này hoàn toàn là một kẻ ăn hoài không biết no ấy. đều nói đánh nhau cũng giống như yêu đương. Tịch Hướng Vãn cô 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận đánh lớn. Thật ra hiệu quả cũng đều như làm việc cuối tuần, làm chuyện đó 2 lần mà thôi. Các hormone trong người quanh năm đều được bảo trì ở mức độ tốt, cơ thể được điều hòa tốt đến độ không tìm ra được chút vấn đề nào. Nhưng bạn học thần lại là kẻ đã bị đói khát quá lâu rồi. Là một người đàn ông ưa thích sự đầu tư và phiêu lưu, Đường Thần Duệ là kẻ hoàn toàn chỉ sử dụng đầu óc để kiếm cơm. Thủ đoạn và tâm cơ đùa giỡn mới chính là tiền vốn để sinh tồn. Còn phòng họp và bàn đàm phán chính là chiến trường nơi anh đứng. Những chuyện đánh nhau linh tinh kia căn bản không liên quan gì hết. Thế nên, nhu cầu sinh lý đương nhiên phải dựa vào chuyện đó để giải quyết rồi. Vốn dĩ lấy thân phận, bối cảnh và điều kiện của Đường Thần Duệ, muốn tìm phụ nữ còn không đơn giản hay sao? Anh độc thân từ trước đến giờ cũng chưa từng vì loại chuyện như thế mà phiền não. Thế nhưng anh chàng Đường Thần Duệ này khổ nỗi lại mắc phải căn bệnh của thiếu gia. Từ nhỏ đã nghiện sạch sẽ kinh khủng, đến lúc có vị hôn thê thì lại càng nghiêm trọng hơn. Một mực không thèm nhìn những người phụ nữ khác. Thế nên anh đi công tác 15 ngày, đồng thời cũng cấm dục luôn 15 ngày. Hơn nữa Đường Thần Duệ vốn là một người quen thói tùy tâm sở dục. Ở một góc độ nào đó trong tình cảm tôn thờ tín điều, tình yêu không phải cứ làm là có được, nhưng nếu không làm thì tuyệt đối không có tình yêu. Thế nên tâm tình vừa xác định liền càng làm không chút kiêng nể gì. Trong bóng tối, Tịch Hướng Vãn nhịn không được cắn chặt môi. Mỗi lần khẩn trương cô đều làm hành động như vậy. Đừng cắn mình. Đường Thần Duệ kéo cằm của cô xuống, nghiêng người hôn lên môi cô. Anh không muốn làm em đau đâu. Nhưng không ngờ anh vừa mới nói xong câu đó, cô đã buồn bực, hừ ngay một tiếng. Đường Thần Duệ lập tức dừng lại tất cả động tác của mình. Anh nghe được, thanh âm vừa rồi của cô hoàn toàn không phải vì đang chìm đắm trong tình dục mà không kiềm chế nổi. Đó là thanh âm đau đớn thực sự. Đường Thần Duệ trầm lòng, nghĩ, cô sẽ không phải bị... Anh bỗng nhiên đứng dậy đi mở đèn của phòng khách. Chiếc đèn treo tường bằng thủy tinh sáng rực lên, chiếu xuống rõ ràng những vết bầm xanh xanh tím tím trên người cô. Tuy bản nãy được ẩn giấu trong bóng đêm bí mật, nhưng giờ đã hoàn toàn bị bại lộ dưới ánh sáng của đèn. Hướng Vãn ngồi dậy ôm đầu, cố gắng tìm cách kiếm cớ. Cái này là do em không cẩn thận đụng phải... Sắc mặt Đường Duệ lập tức trầm xuống. Hướng Vãn rụt cổ lại. Không phải đụng... Đường Thần Duệ nhìn cô chăm chú hồi lâu, không nói thêm gì, liền cúi người ôm ngang lấy thân thể cô, đặt lên ghế sofa trong phòng khách. Vừa nãy, vì sao không nói? Anh hung dữ như thế, cô nào dám nói chứ? Hướng Vãn rất nhụt chí. Cô đối với những chuyện tài chính doanh nghiệp gì đó đều rút đặc cán mai, cho nên đối với tính chất công việc của Đường Duệ, hoàn toàn không có bất kỳ hiểu biết nào. Chỉ biết là đôi lúc anh ở nhà sẽ mở máy tính xách tay lên, xem một cái biểu đồ gì gì đó. Vì vậy, hình tượng của Đường Thần Duệ trong lòng Tịch Hướng Vãn, tổng thể mà nói, chính là một kẻ thích đầu tư cổ phiếu. Cho nên hiện tại, Tịch Hướng Vãn đang vô cùng buồn bực. Cô đường đường là một kiểm sát trưởng thế này, mà lại phải sợ một kẻ thích đầu tư cổ phiếu. Chẳng phải đã mất hết cả hình tượng rồi còn gì? Đường Thần Duệ lại hỏi tiếp. Giọng nói nghe không có chút tình cảm nào. Những vết thương này vì sao lại có? Tịch Hướng Vãn lập tức ở trong bụng sắp xếp lại từ ngữ. Cô sẽ nói với anh như thế này. Bây giờ là thời đại đổi mới, hưởng ứng lệnh triệu tập của Trung ương, ba giới công, kiểm pháp đều cần phải liên hợp lại, tích cực chuẩn bị cho Expo, đảm bảo cho nhân dân có được một cuộc sống tốt đẹp, hài hòa, mọi người đều hạnh phúc. Bởi vì an ninh có tốt thì cuộc sống mới càng tốt hơn. Soạn tốt bản nháp xong, Hướng Vãn liền diễn tập trong bụng vài lần để khi nói ra có thể đánh động lòng người. Cô vừa mới mở miệng đang nghe thấy giọng nói của Đường Thần Duệ bất chợt vang lên. Dám dùng Expo để mượn cớ, anh hiện tại đến làm em. Hướng Vãn lập tức ngậm miệng lại, cố gắng đem câu Better City, Better Life đã đưa đến bên môi, nuốt vào trong bụng. Đường Thần Duệ đứng trước sofa, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô gái ở phía dưới. Con người Đường Thần Duệ mặc dù bình thường luôn có bộ dáng nhàn nhã rong chơi, nhưng cũng phải hiểu rằng bạn học Thần tuổi còn trẻ đã nắm trong tay một ngân hàng đầu tư với hơn 10 vạn công nhân tinh anh như thế. Loại khí chất không giận mà uy hiển nhiên đã thấm sâu vào tận xương tủy rồi. Thế nên cho dù trên mặt vẫn là cái vẻ không âm không dương, song vẫn đủ để trấn áp những cơn sóng to gió lớn. Tịch Hương Vãn và bạn thỏ trắng đang im lặng ngồi trên sofa. Bạn thỏ nhỏ bé, rất có linh tính, đã nhạy cảm thấy ngay được quanh người Đường Thần Duệ lúc này đang tỏa ra hơi thở đầy bất lương, nên ngoan ngoãn ngồi im trên sofa không hề nhúc nhích. Hương Vãn mặc dù đoán không ra tâm tư của Đường Thần Duệ, nhưng cũng rất nhanh trí hiểu rằng nghe bạn thỏ thì sẽ không sai. Thế là cũng nhảy vào ngồi im, không nhúc nhích trên ghế. Cho nên, ở trước mặt Đường Thần Duệ đang vô cùng cường hãn, một người một thỏ trên sofa đều im thin thít, không dám hé răng, cố gắng tránh né những áp lực vô hình. Quả nhiên Đường Thần Duệ nhìn cô một hồi, không nói thêm gì nữa, xoay người chuẩn bị rời đi. Hương Vãn liền vội vàng đứng lên. Đường Thần Duệ hơi nghiêng người, mắt lạnh đảo qua, nói một câu: ngồi xuống. Đường Thần Duệ đi vào phòng ngủ, một phút đồng hồ sau anh đi ra, trong tay cầm theo một hòm thuốc. Đi tới trước mặt cô, Đường Thần Duệ cau mày nói: cởi quần áo ra. Có cởi hay không? Hương Vãn tuy rằng sợ anh nhưng cũng chưa sợ đến mức nói cởi áo liền lập tức cởi. Cô cong môi, trừng mắt nhìn anh, nhất định không làm. Các bạn vừa theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện Cô Vợ Hoàn Mỹ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.